Ngày đầu tiên, chương 1, góc truyện audio.com. Ở châu Phi, mặt trời mọc sớm hơn ở những nơi khác, thường thì vào lúc này. Khu khai quật khảo cổ tại thung lũng Omo đã bừng sáng trong những tia nắng đầu tiên màu cam của ban mai buổi sớm. Nhưng sáng hôm nay hoàn toàn không giống như những buổi sớm bình thường khác. Ngồi bên bức tường con được đắp bằng đất, sưởi ấm đôi bàn tay mình bằng cách nắm chặt lấy chiếc cốc cà phê bằng kim loại. Kira chăm chú nhìn chân trời lúc này vẫn còn mờ mịt. Một vài giọt mưa nảy thia lia trên nền đất khô cằn, làm bốc lên đây đó những hạt bụi nhỏ. Một cậu bé chạy ào đến chỗ cô. Em đã dậy rồi đấy à? Kira vừa hỏi vừa xoa đầu đứa trẻ. Harry lắc đầu, chị đã nói với em bao nhiêu lần là không được chạy nhảy trong khu vực khai quật rồi. Chỉ cần sẩy chân một cái là em đã có thể làm tiêu tan công sức của nhiều tuần làm việc. Những gì em có thể làm vỡ đều không thể thay thế được. Em có thấy các lối đi này được trăng dây không? Cứ hình dung khu khai quật này là một cửa hàng đồ gốm lộ thiên đi. Chị biết đó không phải là một sân chơi lý tưởng dành cho những cậu bé ở tuổi em, nhưng chị chẳng có thứ gì khác tốt hơn cho em. Đây không phải là sân chơi của em mà là sân chơi của chính chị. Còn cái chị gọi là cửa hàng đồ gốm, trông nó giống một khu nghĩa địa cổ thì đúng hơn. Harry giơ tay chỉ những đám mây trên bầu trời phía trước mặt đang tiến dần đến chỗ hai người. Cái gì thế kia hả chị? Cậu bé hỏi. Chị chưa bao giờ trông thấy bầu trời với những đám mây như vậy. Xem ra chẳng phải điềm lành rồi. Nếu trời mưa thì sẽ rất tuyệt đấy chị ạ. Vì em là thảm họa chứ gì. Em hãy nhanh chân chạy đi tìm ông trưởng đoàn khảo cổ. Chị muốn chúng ta che chắn khu khai quật lại thật cẩn thận trước đã. Cậu bé lao vụt đi. Được mấy bước, cậu chợt đứng sững lại. Chạy đi, lần này em có lý do chính đáng để chạy nhảy rồi đấy. Chạy đi, cô vừa xua tay vừa ra lệnh. Phía xa, bầu trời ngày càng đen kịt lại. Một cơn gió lốc thổi tới cuốn phăng tấm vải được dùng để che chắn một đống đá dùng để đánh dấu. Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi. Kira vừa tuột xuống từ bức tường vừa lẩm bẩm. Cô men theo con đường mòn dẫn đến nơi cắm trại. Trên đường đi cô gặp ông trưởng đoàn khảo cổ cũng đang đi tìm cô. Nếu trời đổ mưa, chúng ta phải che chắn càng nhiều hố khai quật càng tốt. Phải ra cố các ô khai quật, hãy huy động tất cả mọi người cùng tham gia. Nếu cần thì cầu viện dân làng. Không phải mưa đâu, ông trưởng đoàn trả lời vẻ buông xuôi. Chúng ta chẳng làm gì được hết, còn dân làng thì đều đã bỏ chạy cả rồi. Một cơn bão cắt khổng lồ do gió Samo một mang tới đang tiến dần về phía họ. Bình thường, cơn cuồng phong thổi qua sa mạc Ả Rập này thường đổ vào vịnh Oman ở phía đông. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm bình thường như mọi khi nữa. Cơn gió mạnh với sức tàn phá khủng khiếp đã ngoặt về hướng tây. Trước ánh mắt đầy lo lắng của Kira, ông trưởng đoàn tiếp tục giải thích. Một, gió tây bắc thổi tại Iraq và vùng vịnh Persia. Mọi chú thích không có lưu ý gì thêm đều của người dịch. Tôi vừa mới nghe đài phát thanh cảnh báo về cơn bão này. Nó đã quét sạch Erythrea, vượt qua biên giới và tiến thẳng đến chỗ chúng ta. Không gì có thể cưỡng lại sức mạnh của nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chạy lên núi đá mà ẩn nấp trong các hang động. Kira phản đối, họ không thể bỏ mặc khu khai quật như vậy được. Cô Kira, những bộ xương hóa thạch mà cô rất quan tâm đã bị chôn vùi ở đây hàng nghìn năm. Tôi hứa với cô là chúng ta sẽ lại tiếp tục công việc khai quật, nhưng phải sống sót thì mới có thể làm tiếp công việc đó. Đừng chần chừ thêm nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Harry đâu rồi? Tôi không biết. Ông trưởng đoàn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Sáng nay, tôi không hề trông thấy nó. Cậu bé không đến báo cho ông sao? Không, tôi đã nói với cô rồi. Tôi nghe tin tức trên đài phát thanh. Sau đó, tôi ra lệnh sơ tán và lập tức đi tìm cô ngay. Giờ thì bầu trời đã đen kịt. Chỉ cách hai người vài km thôi. Những đợt sóng cắt nổi cuồn cuộn giữa trời và đất đang tiến nhanh về phía trước. Kira buông rơi cốc cà phê và bắt đầu chạy. cô không còn chạy theo con đường mòn nữa mà chạy tắt xuống ngọn đồi tới tận bờ sông nằm ở phía dưới. Cô hầu như không thể mở mắt được nữa. Bụi do gió cuốn lên như cào cấu mặt cô. Mỗi lần lên tiếng gọi tên Harry cô lại nuốt phải cát và tưởng mình nghẹt thở. Nhưng cô không bỏ cuộc. Qua màn bụi xám càng ngày càng dày đặc, cô dần dần nhận ra túp lều nơi sáng sáng cậu bé Harry thường đến đánh thức cô dậy để cùng với cô đi ngắm cảnh bình minh trên đỉnh đồi. Cô đưa tay gạt tấm bạt, trong lều trống trơn, cả khu trại trông giống một thành phố ma. Không người sống sót, phía xa xa, người ta thấy bóng dân làng đang leo lên đồi tìm chỗ ẩn nấp trong những hang động nằm gần đỉnh núi. Kira tìm kiếm cả những túp lều gần đó, không ngừng thét gọi tên cậu bé nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng thét gào của gió bão. Ông trưởng đoàn túm lấy cô và hầu như phải dùng đến cả vũ lực để lôi cô đi. Kira ngước mắt nhìn lên phía đỉnh núi. Quá muộn rồi, ông thét lên qua tấm vải che mặt, ông choàng tay che cho Kira rồi dìu cô chạy về phía bờ sông. Chạy đi nào, khỉ thật, chạy mau, Harry. Chắc chắn nó đã tìm thấy nơi ẩn náu đâu đó rồi. Cô im đi và bám chặt lấy tôi đây. Cả một cơn sóng thần cắt bụi đang đuổi theo hai người. Mỗi lúc một gần hơn. Phía hạ lưu, con sông lọt thỏm giữa hai vách đá cao vút. Ông trưởng đoàn phát hiện ngay ra một hốc đá ngoằn ngoèo liền kéo vội Kira vào đó. Đằng này, ông vừa nói vừa đẩy Kira vào sâu trong hốc. Phải mất đến một lúc. Cuốn theo nào đất, đá dăm và những mảnh vụn bứt ra từ các loài thực vật. Luồng gió ồ ạt qua chỗ trú ẩn tạm bợ của hai người. Ở phía bên trong, Kira và ông trưởng đoàn khảo cổ co rúm cả người trên nền đất. Hốc đá chìm trong bóng tối mịt mùng, tiếng gầm thét của cơn bão đinh tai nhức óc. Các vách đá bắt đầu rung lên bần bật, hai người tự nhủ liệu các vách đá này có sụp xuống và chôn vùi họ mãi mãi hay không? Có thể 10 triệu năm nữa, người ta sẽ tìm thấy hài cốt hóa thạch của chúng ta. Xương cánh tay của tôi nằm bên cạnh xương chày của ông. Xương cánh tay ông nằm ngay sát xương cẳng chân của tôi. Các nhà cổ sinh vật học sẽ ngang nhiên tuyên bố rằng chúng ta là một đôi vợ chồng làm nghề nông. Hoặc ông là một ngư dân còn tôi là vợ ông. Cả hai đã được chôn cất tại đây. Đương nhiên. Việc mộ phần của bản thân không có đồ tùy táng đối với chúng ta cũng không mấy quan trọng. Chúng ta sẽ được xếp vào loại những hài cốt của người Smurf và trong suốt quãng thời gian còn lại của Vĩnh Hằng. Chúng ta sẽ được ngự trong một chiếc hộp các tông được xếp trên các kệ trưng bày của một viện bảo tàng nào đó. Lúc này hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để đùa đâu. Vả lại, chuyện cô kể cũng chẳng buồn cười cho lắm, ông trưởng đoàn khảo cổ cao nhau. Cô vừa nhắc đến những người Smurf, họ là ai vậy, những người như tôi, những người làm việc không kể đến thời gian để thực hiện những điều mà cuối cùng tất cả mọi người đều sổ toẹt. Những người thấy thành quả công việc của họ tan biến chỉ trong một vài giây mà không thể làm được gì để cứu vãn. Thế thì chúng ta nên làm hai người Smurf còn sống còn hơn là hai người Smurf quá cố. Đó cũng là một cách nghĩ. Gió bão vẫn gầm thét trong những phút giây tưởng chừng như vô tận. Thỉnh thoảng, đất đá lại lở xuống nhưng nơi trú ẩn của họ dường như vẫn bình yên vô sự. Trong hang, ánh sáng ban ngày đã le lói trở lại. Cơn bão đã đi xa. Ông trưởng đoàn khảo cổ đứng lên và chia tay cho Kira để giúp cô đứng dậy nhưng cô từ chối. Ông đã muốn đóng chặt cửa hang khi rời khỏi nơi này phải không? Cô nói. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi không chắc là mình muốn thấy những gì đang chờ đợi chúng ta bên ngoài. Ông trưởng đoàn nhìn cô vẻ bực mình. Harry, Kira vừa kêu lên vừa chạy nhanh ra bên ngoài. Cảnh vật thật hoang tàn. Đám cây cối mọc bên bờ sông sơ xác. Bờ sông không còn mang màu son như lúc bình thường nữa mà đã nhuộm màu nâu của đất lúc này đang phủ kín mọi nơi. Con sông mang theo mình hàng tấn bùn đất về rồng bằng nằm cách đó hàng km. Tại khu trại, không một túp lều nào còn có thể trụ vững, ngôi làng cũng đã không thể chịu đựng nổi sức tàn phá của gió bão. Mấy túp lều dùng làm nơi ở đã bị dịch chuyển đến hàng chục mét nằm trơ xương bên cạnh những phiến đá và thân cây. Phía trên đồi, dân làng lục tục rời khỏi nơi ẩn nấp để đi xem chuyện gì đã xảy ra với đàn gia súc cũng như mùa màng của họ. Một người phụ nữ sống trong thung lũng Omo đang khóc, vừa khóc vừa ôm chặt lấy lũ con thơ. Xa hơn một chút, những người dân của một bộ lạc khác đang tụ tập nhau lại. Vẫn không có một dấu vết nào của Harry. Kira quan sát xung quanh, có ba xác chết nằm sóng xoài bên bờ sông. Cô cảm thấy buồn nôn. Có lẽ thằng bé đã ẩn náu trong một hang hốc nào đó. Cô đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra nó. Ông trưởng đoàn vừa nói vừa buộc Kira phải quay nhìn nơi khác. Kira bám vào cánh tay ông trưởng đoàn rồi họ cùng đi ngược lên phía đỉnh đồi. Tại hiện trường nơi đoàn khảo cổ khai quật, các ô khai quật đã hoàn toàn biến mất. Mặt đất phủ đầy những mảnh vụn còn sót lại. Cơn bão đã tàn phát tất cả. Kira cúi xuống nhặt một thấu kính được sử dụng để đo vẽ địa hình. Cô máy móc phủi bụi nhưng các mắt kính đã hỏng hóc đến mức vô phương cứu chữa. Xa hơn một chút là giá ba chân của chiếc máy kinh vĩ đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Giữa khung cảnh hoang tàn đó, bỗng xuất hiện khuôn mặt non choẹt hốt hoảng của Harry. Kira chạy đến bên cậu bé và ôm chầm lấy cậu. Đây quả là chuyện lạ. Nếu bình thường cô vẫn biểu lộ tình cảm bằng lời nói với những người biết cách làm cho mình hòa hợp thì cô lại chưa từng thể hiện một cử chỉ âu. Hiếm nào, dù là nhỏ nhất, nhưng lần này, cô đã ôm siết Harry rất chặt đến nỗi cậu bé hầu như phải vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay cô. Em làm chị phát sợ, vừa nói cô vừa lau lớp bụi đất vẫn còn bám trên gương mặt của cậu bé. Em đã làm chị cảm thấy sợ ư? Sau tất cả những chuyện vừa xảy đến, chính em đã khiến cho chị cảm thấy sợ ư, Harry bối rối lặp lại. Kira không trả lời, cô ngẩng lên, lặng ngắm tất cả những gì còn sót lại từ thành quả công việc của mình. Chẳng còn gì, ngay cả bức tường thấp đắp bằng đất khô cô mới ngồi hồi sáng cũng đã sụp xuống. Cũng đã bị cơn bão gió sa mạc càn quét, chỉ trong phút chốc, cô đã mất tất cả. Chị này, cửa hàng đồ gốm của chị đã phải hứng chịu một trận ra trò. Harry nói, cửa hàng đồ gốm của chị. Kira thì thầm, Harry nắm lấy bàn tay Kira. Cậu bé ngỡ cô sẽ rút tay ra. Như mọi khi, cô sẽ tiến một bước về phía trước. Viện cớ đã nhìn thấy thứ gì đó quan trọng đến nỗi cần phải kiểm tra ngay lập tức xem cụ thể là thứ gì. Thế rồi sau đó, cô vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé để xin lỗi vì cô không biết tỏ ra dịu dàng với cậu. Nhưng lần này, bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay cậu bé và những ngón tay cô siết chặt trên lòng bàn tay Harry. Thế là hỏng bét, cô hầu như không cất lên được thành tiếng. Chỉ có thể lại đào bới tiếp cơ mà. Lần này thì không thể được nữa rồi. Chị chỉ cần đào xuống sâu hơn thôi. Cậu bé phản đối. Ngay cả khi chị đào xuống sâu hơn thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Vậy thì chúng ta phải tính sao đây? Kira ngồi xếp hàng trên nền đất tan hoang. Harry bắt chước cô, tôn trọng giây phút thinh lặng của cô gái trẻ. Chị sẽ bỏ em lại đây mà đi. Đúng không? Chị không còn việc gì làm ở đây nữa. Chị có thể giúp xây dựng lại ngôi làng. Tất cả đã bị tàn phá hết rồi. Mọi người ở đây đều đã giúp đỡ chị rất nhiều. Đúng, chị nghĩ bọn chị có thể giúp đỡ dân làng sửa sang lại nhà cửa trong vài ngày hay nhiều nhất là vài tuần nhưng sau đó. Đúng như em nói, bọn chị sẽ phải ra đi thôi. Tại sao, ở đây chị cảm thấy rất hạnh phúc cơ mà. Còn hơn thế, trước đây chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như vậy. Vậy thì chị phải ở lại đây thôi. Cậu bé kiên quyết, ông trưởng đoàn khảo cổ tiến gần về phía hai người. Kira nhìn Harry và khiến cậu bé hiểu rằng em nên để cho hai người lớn được nói chuyện riêng với nhau. Harry bước ra xa vài bước. Em không được ra sông đâu đấy. Cô nói với cậu bé. Điều đó có ảnh hưởng gì đến chị đâu. Chị sắp đi rồi cơ mà. Harry à, Kira khẩn nài. Nhưng Harry đã chạy theo hướng cô vừa mới cấm cậu bé không được bén mảng tới. Cô tính bỏ khu khai quật ư, ông trưởng đoàn hỏi vẻ ngạc nhiên. Tôi nghĩ trước mắt chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tại sao lại phải nản chí cơ chứ? Chúng ta chỉ cần lại bắt tay vào việc. chúng ta hoàn toàn không thiếu thiện chí. Chao ôi, vấn đề không phải chỉ là ý chí mà còn cả khả năng tài chính nữa. Chúng ta hầu như không còn tiền để chi trả cho nhân công. Trước đây, hy vọng duy nhất của tôi là chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện ra một điều gì đó để có thể quay vòng vốn. Tôi thực sự sợ rằng từ giờ phút này tất cả chúng ta đều đã trở thành những người thất nghiệp có chuyên môn. Thế còn thằng bé, cô định làm gì với nó đây? Tôi chẳng biết nữa, Kira trả lời vẻ chán nản. Cô là người duy nhất gắn bó với thằng bé kể từ khi mẹ nó qua đời. Sao cô không dẫn thằng bé theo? Tôi không có quyền làm vậy. Thằng bé sẽ nhanh chóng bị bắt giữ ở biên giới. Người ta sẽ giữ nó lại hàng tuần lễ trong một trại nào đó trước khi đưa nó về lại đây. Và nói rằng ở chỗ các vị, người ta luôn nghĩ chúng tôi là những kẻ thô lỗ cục cằn chứ gì. Cũng không thể lo cho thằng bé được sao? Tôi đã vất vả lắm mới nuôi sống được gia đình mình. Tôi không nghĩ vợ tôi sẽ chấp nhận nuôi thêm một miệng ăn. Và lại Harry là một thành viên bộ lạc Mercy. Nó thuộc tộc người Omo. Chúng tôi là người tộc Amhara. Toàn bộ chuyện này là quá nan giải. Chính cô đã đổi tên thằng bé. Kira ạ, thằng bé đã học ngôn ngữ của các vị từ 3 năm nay. Có thể nói là cô đã nhận nuôi nó. Cô phải có trách nhiệm. Thằng bé không thể bị bỏ rơi đến hai lần được. Nó sẽ không gượng dậy nổi. Cũng muốn tôi gọi nó thế nào bây giờ? Cần phải đặt cho thằng bé một cái tên. Lúc tôi đón nó về thằng bé có nói gì đâu. Thay vì tranh luận, việc đầu tiên cần làm là đi tìm thằng bé về đã. Nhìn bộ dạng nó ban nãy khi rời khỏi đây, tôi không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trở lại ngay đâu. Các đồng nghiệp của Kira đang tập hợp lại quanh khu vực khai quật. Bầu không khí nặng trĩu, mỗi người đều ghi nhận độ nghiêm trọng của những thiệt hại. Tất cả đồng loạt quay sang Kira, chờ đợi những chỉ thị của cô. Mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu phải là mẹ của các vị, nhà khảo cổ học nổi nóng. Chúng ta mất toàn bộ đồ đạc vật dụng cá nhân rồi. Một thành viên trong nhóm kháng nghị. Có vài dân làng thiệt mạng, tôi đã nhìn thấy 3 thi thể trôi trên sông. Kira đáp, tôi hoàn toàn cóc thèm quan tâm đến cái túi ngủ của anh. Cần phải chôn cất những người thiệt mạng càng sớm càng tốt. Một người khác gợi ý, chúng ta không cần bổ sung thêm dịch tả vào những khó khăn hiện tại. Những ai xung phong tình nguyện nào? Kira hỏi, vẻ hoài nghi, không ai giơ tay, vậy thì tất cả cùng đi. Kira truyền đạt, chờ gia đình họ đến vớt xác thân nhân thì hơn. Chúng ta phải tuân theo tập tục chứ. Gió Samo hết sức tránh tuân theo dù là cái gì đi nữa. Chúng ta hãy hành động trước khi nguồn nước bị ô nhiễm. Kira nhấn mạnh, đoàn người bắt đầu cất bước. Công việc buồn thảm choán hết phần thời gian còn lại trong ngày. Người ta vứt các thi thể lên, đào những hố chôn cách xa bờ sông. Tất cả các ngôi mộ này đều được đắp một gò nhỏ bằng đá. Mỗi người cầu nguyện theo kiểu của mình, theo tín ngưỡng riêng, khi nghĩ đến những người mà họ đã kề cận suốt 3 năm vừa qua. Lúc màn đêm buông xuống, nhóm những nhà khảo cổ họp lại quanh một đống lửa. Ban đêm trời lạnh hơn mà họ thì không còn lại thứ gì để chống chọi với gió rét. Từng người thay phiên nhau thức trong khi những người còn lại nằm ngủ gần đống than củi cháy rực. Ngày hôm sau, cả nhóm tiến hành cứu trợ cho dân làng, lũ trẻ được tập hợp lại, những phụ nữ có tuổi của bộ lạc trông nom chúng, những người trẻ hơn thu thập tất cả những gì có thể dùng vào việc xây dựng lại nhà cửa. Ở đây, vấn đề giúp đỡ tương trợ lẫn nhau không được đặt ra. Nó là hiển nhiên, tất cả mọi người đều bắt tay vào việc, mỗi người đều tự động biết mình phải làm gì, một vài người xẻ gỗ. Số khác thu lượm cành cây để dựng lại lều, số còn lại chạy tỏa ra khắp các cánh đồng, cố gắng gom nhặt lũ dê và bò chưa bị cơn bão giết hại. Đêm thứ hai, dân làng đón tiếp nhóm những nhà khảo cổ học và chia sẻ cùng họ bữa cơm đạm bạc. Bất chấp nỗi buồn, bất chấp đám tang vừa mới bắt đầu, người ta vẫn nhảy và hát để cảm ơn các vị thần đã miễn xá cho những người còn sống. Những ngày tiếp theo vẫn vậy. Hai tuần sau, nếu như thiên nhiên vẫn còn mang những dấu ấn của thảm kịch thì ngôi làng đã hầu như lấy lại được một vẻ bề ngoài bình thường. Vị tộc trưởng cảm ơn các nhà khảo cổ. Kira xin được gặp riêng ông. Ngay cả khi những ánh mắt của dân làng cho thấy họ không hề đánh giá cao sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ trong lều của tộc trưởng, thì vị tộc trưởng vẫn đồng ý tiếp kiến cô. Vì biết ơn, sau khi nghe lời thỉnh cầu của vị khách, ông cam đoan là nếu Harry xuất hiện trở lại, ông sẽ chăm lo cho cậu bé cho đến khi giao về tay Kira chăm sóc. Đổi lại, cô hứa sẽ quay trở lại. Vị tộc trưởng ra hiệu cho cô hiểu rằng cuộc tiếp kiến đã kết thúc. Ông mỉm cười, Harry có ẩn nấp cũng vô ích, cậu hẳn không ở xa đây. Những đêm gần đây, một sinh vật kỳ lạ đã đến trộm những đồ lương thực thực phẩm trong khi dân làng ngủ và những dấu vết tên trộm để lại vô cùng giống với dấu vết của một cậu bé. Đến ngày thứ 9 sau khi cơn bão tràn qua, Kira tập hợp nhóm của mình lại và thông báo đã đến lúc họ rời khỏi châu Phi. Hệ thống radio đã bị phá hủy. Họ chỉ có thể tin vào chính mình mà thôi. Có hai khả năng dành cho họ. Đi bộ về phía thành phố nhỏ Termi. Từ đó, với một chút may mắn, họ sẽ đón được một loại phương tiện vận chuyển đưa họ đi về phía bắc. Đến tận thủ đô, đường đến Termi cũng rất nguy hiểm. Nói đúng ra thì không có đường đi tới đó. Phải trèo leo để vượt qua một vài hẻm núi. Lựa chọn khác, xuôi theo sông về thung lũng phía dưới. Mất vài ngày, họ sẽ ra tới hồ Turkana. Vượt qua hồ, họ sẽ đến bờ biên giới Kenya tại Lotua. Ở đó có một sân bay nhỏ. Những chiếc máy bay tạm bợ thường xuyên đi lại để tiếp tế cho cả vùng. Một viên phi công chắc chắn rồi sẽ đồng ý cho họ quá giang. Hồ Turkana, ý tưởng mới tuyệt làm sao? Một người cộng tác thốt lên. Anh thích leo núi hơn chắc? Kira hỏi. Vô cùng khó chịu, 14.000, có khoảng chừng đó con cá sấu lúc nhúc trong cái hồ cứu nguy của chị. Ban ngày thì nóng như thiêu, và những cơn giông tràn qua đó còn hung bạo hơn nhiều so với trong lục địa châu Phi. Với những thứ trang thiết bị ít ỏi còn lại, chúng ta chẳng thà tự sát ngay bây giờ còn hơn, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian và không phải chịu nhiều đau đớn. Không có giải pháp thần diệu cho vấn đề này. Nhà khảo cổ đề nghị giơ tay bỏ phiếu. Hướng đi xuôi ra hồ được nhất trí thông qua. Chỉ trừ một phiếu, trưởng đoàn cũng muốn đi cùng họ. Nhưng ông phải ngược lên mạn bắc để trở về với gia đình. Được dân làng giúp đỡ, họ bắt đầu gom góp một vài đồ lương thực dự trữ. Thời điểm xuất phát đã được lên chương trình vào ngày hôm sau. Lúc sáng sớm, Kira thức trắng đêm. Cô trở mình dễ đến trăm lần trên tấm nệm rơm. Ngay khi cô nhắm mắt, gương mặt Harry lại hiện ra. Cô nhớ lại cái ngày, khi trở về từ một chuyến điều tra thực địa cách nơi dựng trại 10 cây số. Cô đã gặp thằng bé. Harry chỉ có một mình, bị bỏ lại trước một túp lều. Xung quanh không một bóng người. Và đứa trẻ nhìn cô đăm đăm. Trong thinh lặng, phải làm gì đây? Tiếp tục đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi xuống cạnh thằng bé, nó không nói gì hết, ghé qua lỗ cửa của chỗ ở thảm thê nơi thằng bé đang đứng. Cô phát hiện ra mẹ nó vừa mới chết trong đó, cô đã hỏi thằng bé xem nó có họ Mạc, hay nơi nào đó để cô có thể dẫn tới không, nhưng thằng bé vẫn nín thinh, không một lời phàn nàn, chỉ có ánh nhìn dữ dội và dai dẳng đó. Kira ở lại bên thằng bé nhiều giờ liền, không nói một lời. Rồi cô đứng dậy và lại lên đường. Trên đường, cô ngỡ có thể đoán được thằng bé đang đi theo cô cách một quãng và nấp đi ngay khi cô quay nhìn lại. Nhưng khi đến gần khu trại rồi, trên con đường đằng sau cô không còn bất kỳ dấu vết nào của thằng bé nữa. Thoạt tiên, cô nghĩ thằng bé đã quay lại. Ngày hôm sau, khi ông trưởng đoàn thông báo đồ ăn của họ bị mất trộm, Kira cảm thấy nhẹ cả người. Phải mất vài tuần dài rằng giặc để hai người họ rốt cuộc cũng gặp lại nhau. Kira đã ra lệnh để người ta luôn để lại gần lều của cô một suất ăn và thứ đồ uống gì đó vào ban đêm. Và, cứ mỗi tối, ông trưởng đoàn lại cự nự. Đây đúng là một cách tốt để dụ những loài ăn mồi. nhưng cái mà Kira muốn thuần hóa không có gì giống với một con vật hoang dã, mà chỉ là một đứa trẻ cô đơn và sợ sệt. Càng về sau Kira càng băn khoăn về cách xử sự khác thường của thằng bé. Buổi tối, ngồi trong lều, cô rình tiếng bước chân của thằng bé mà cô đã đặt cho cái tên Harry. Tại sao lại là cái tên này? Cô không biết nữa, cái tên đã đến với cô trong những giấc mơ. Một đêm, Kira liều ngồi đợi trước cái thùng nơi thường để xuất ăn cho thằng bé. Lần này thì cô đã bày một bộ đồ ăn, và rốt cuộc tổng thể nom giống một bàn ăn tối được kê ngay giữa đồng không mông quạnh. Harry xuất hiện trên lối mòn dốc lên từ phía bờ sông. Hai vai và đầu vươn thẳng, thằng bé có dáng đi rất đĩnh đạc. Khi thằng bé tới, Kira vẫy tay chào nó rồi bắt đầu ăn. Thằng bé hơi ngần ngừ rồi ngồi xuống vị trí đối diện với cô. Thế là họ cùng sẻ chia bữa tối đầu tiên ấy dưới bầu trời đêm và Kira bắt đầu dạy cho Harry những từ vựng đầu tiên. Thằng bé không hề lặp lại từ nào, nhưng đến ngày hôm sau, vào lúc ăn, nó đọc thuộc lòng tất cả những từ nghe được hôm trước. Không nhầm lẫn tí gì, chỉ ít lâu sau đó Harry mới chịu xuất đầu lộ diện giữa ban ngày ban mặt. Kira đang khéo léo đào bới đất, hy vọng cuối cùng sẽ khám phá ra thứ gì đó thì thằng bé tiến lại gần. Khoảng thời gian tiếp cận đó thuộc vào những thời điểm đặc biệt nhất. Không hề bận tâm đến việc Harry có hiểu những gì cô nói hay không. Kira giải thích với thằng bé từng cử chỉ mình đang thực hiện. Lý giải tại sao việc tìm kiếm không ngừng nghỉ những mảnh hóa thạch nhỏ xíu đối với cô lại quan trọng đến thế. Làm thế nào mỗi người trong số họ lại có thể chứng thực cách thức con người xuất hiện trên hành tinh này? Ngày hôm sau Harry trở lại vào đúng tầm giờ đó, và lần này trải qua trọn buổi chiều bên nhà khảo cổ học. Những ngày tiếp theo thằng bé vẫn làm vậy, luôn đến với một sự chính xác về giờ giấc khiến người ta phải ngạc nhiên vì Harry làm gì có đồng hồ đeo tay. Hàng tuần trôi qua và không một ai thực sự nhận thấy chuyện này. Đó là thằng bé không rời khỏi khu trại nữa. Trước mỗi bữa ăn, trưa và tối, thằng bé đều chịu đựng mà không hề tỏ ra cao có công việc lao dịch là học từ vựng mà Kira vẫn thường phân cho nó. Tối hôm nay, cô những muốn lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân thằng bé. Như mỗi khi nó lảng vảng lượn quanh lều của cô trong lúc chờ cô cho phép nó vào bên trong. Cô sẽ kể cho thằng bé nghe một huyền thoại của châu Phi. Cô biết rất nhiều huyền thoại của mảnh đất này. Làm thế nào để ngày mai lên đường mà vẫn chưa gặp lại thằng bé? Lên đường mà không một lời nhắn nhủ từ biệt, như thế còn tệ hơn cả một sự ruồng bỏ. Im lặng chính là phản bội. Kira cầm trong tay món quà mà một hôm Harry đã tặng cho chúng tôi. Ở đầu một sợi dây da mảnh không bao giờ rời khỏi cổ cô luôn lủng lẳng một vật lạ thường. Hình tam giác, đồ vật đó trơn nhẵn và cứng tựa gỗ mun, màu sắc thì giống hệt, nhưng có đúng là chất liệu gỗ này? Kira không thể biết, thứ đồ vật không giống với bất kỳ thứ đồ trang sức nào của bộ tộc. Ngay đến vị tộc trưởng cũng không thể xác định được nguồn gốc của nó. Khi Kira đưa cho ông xem, ông già này đã lắc đầu, ông không biết nó là cái gì, có lẽ cô không nên giữ nó bên người. Nhưng đó là một món quà Harry tặng. Khi Kira hỏi thằng bé về xuất xứ món đồ, thằng bé giải thích là đã tìm thấy nó trên hòn đảo nằm giữa hồ Turkana. Khi cùng bố xuống một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ nhiều thế kỷ nay. Nơi mặt đất tràn đầy một thứ bùn màu mỡ, thằng bé đã tìm thấy vật báu này. Kira thả cho nó rơi xuống ngực và nhắm mắt, tìm kiếm giấc ngủ không đến. Ngay từ sáng sớm, cô gom những bọc đồ của mình lại rồi đánh thức các đồng nghiệp. Một chuyến đi dài đang chờ họ. Sau khi nuốt vội một bữa sáng thanh đạm, cả nhóm lên đường, những người đánh cá đã tặng cho họ hai chiếc thuyền độc mộc. Mỗi chiếc có thể chở 4 người, tại nhiều địa điểm khác nhau. Phải cập bờ, vác thuyền lên vai để vòng tránh những con thác. Dân làng tụ lại bên bờ sông. Chỉ duy có một người đàn ông bé nhỏ là vắng mặt. Trưởng đoàn ôm ghì Kira trong vòng tay, ông khó khăn lắm mới che giấu được cảm xúc của mình. Rồi đoàn khảo cổ ngồi lên thuyền, bọn trẻ lội xuống nước giúp họ đẩy thuyền ra xa bờ. Rồi dòng chảy làm nốt phần việc còn lại, thong thả kéo họ theo. Suốt những dặm đầu của cuộc hành trình, họ luôn nhìn thấy những cánh tay vẫy từ những đồng ruộng gần đó. Kira vẫn im lặng, rình chờ cái người mà cô vẫn mong được gặp. Khi con sông tách làm hai nhánh trước khi biến mất giữa hai vách núi cao dựng đứng. Những hy vọng cuối cùng của cô tiêu tán. Họ đã ở quá xa mất rồi. Có lẽ như thế lại hơn. Michel, một đồng nghiệp người Pháp của Kira, người mà cô rất hòa hợp, nói khẽ, cô muốn trả lời anh. Nhưng họng cô nghẹn ứ, thằng bé sẽ quay trở về với cuộc sống của nó. Michel tiếp, em đừng tự trách mình. Em không có gì phải hối tiếc hết. Không có em, Harry hẳn đã chết vì đói. Và lại tộc trưởng cũng đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho thằng bé rồi còn gì. Rồi bỗng nhiên, trong khi con sông vẫn đưa chiếc thuyền độc mộc tiến sâu vào hẻm núi. Bóng dáng của Harry bỗng xuất hiện trên một bãi sỏi nhỏ ven sông. Kira đứng bật dậy, đột ngột đến nỗi con thuyền thiếu chút nữa thì lật úp. Michel kịp giữ thăng bằng, hai đồng nghiệp kia lên tiếng cào nhào. Kira không để ý nghe những lời trách cứ của họ, cô mải nhìn thằng bé đang ngồi xổm và dõi theo cô từ đằng xa. Chị sẽ trở lại Harry ạ, chị xin hứa. Cô kêu lên, thằng bé không trả lời. Liệu nó có nghe thấy lời cô? Chị đã tìm thằng bé khắp nơi. Cô gào lên to hết mức có thể. Chị không muốn ra đi mà trước đó chưa gặp lại em. Chị sẽ nhớ em nhiều. Cậu bé của chị ạ, cô vừa nói vừa thổn thức nghẹn ngào. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Chị hứa là chị sẽ quay trở lại. Em phải tin chị, em có nghe thấy chị nói gì không? Chị xin em đấy, Harry, hãy ra hiệu với chị. Một dấu hiệu nhỏ, gì cũng được để chị biết là em nghe thấy chị. Nhưng thằng bé không ra hiệu gì hết, không cả một dấu hiệu nhỏ nhất. Bóng nó biến mất ngay sau khúc quanh của dòng sông. Nhà nữ khảo cổ trẻ tuổi không nhìn thấy bàn tay của thằng bé đang gửi đến cô một lời từ biệt mong manh. Cách chương.